Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, chương 709 hợp tác cùng kế hoạch. A, Triệu Diệu thất vọng nói. Vì cái gì a? Tử Vương lập tức bắt đầu nói rõ lý do lên. Một phen đối thoại về sau. Sau cùng nói ra, ngoặc kép, trước đó ta vì đối phó ngươi, thực đang giải phóng quá nhiều nguy hiểm năng lực. Toàn bộ răng phát triển kế hoạch đều là lấy đánh ngã ngươi vì mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng bây giờ cỗ lực lượng này đã bành trướng đến ta cũng có chút không tốt lắm khống chế tình trạng. Nếu như đi lên liền trực tiếp giải tán răng, sợ rằng sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Triệu Diệu quay đầu đi, thở dài, phiền toái như vậy a. Hắn vốn còn nghĩ trực tiếp giải quyết Tử Vương liền thuận tay đem răng cũng cùng nhau giải quyết. Nào biết được trong khoảng thời gian này hắn sợ một đợt sau đó về nhà yên lặng phát triển. Tử Vương vậy mà cũng buồn bực thanh âm trèo khoa học kỹ thuật. Vậy mà làm ra một đống siêu năng lực quân đoàn. Một cái so một cái khó giải quyết. Không có cách nào. Tử Vương thở dài nói. Trước đó ta quá muốn đánh bại ngươi. Bởi vì năng lực của ngươi để cho ta cảm thấy uy hiếp cực lớn. Mà thủ hạ ta những cái kia mặc dù cũng rất nguy hiểm, đối ta lại không có tác dụng gì. Triệu Diệu nhíu mày nói ra. Vậy có thể hay không đem bọn hắn tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau đâu? Ngươi muốn làm gì? Tử Vương nói ra. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một người đối phó bọn hắn tất cả mọi người? Triệu Diệu, không nên quá xem thường ta cùng răng. Ta trong khoảng thời gian này bạo phát đi ra siêu có thể sức mạnh. Vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bọn hắn trong đó có chút năng lực. Liền ngay cả ta cũng đã không có trực tiếp chế ước thủ đoạn. Chớ nói chi là để bọn hắn cùng một chỗ. Một khi loạn, chỉ sợ toàn bộ phương Nam đều sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó ngươi ta chính là tội nhân thiên cổ. Triệu Diệu nói ra. Không sao, ngươi đem bọn hắn tập hợp đến cùng một chỗ đi. Ta hẳn là có thể đối phó. Hắn vừa mới nghe Tử Vương giới thiệu. Trước đó hiểu rõ có nào khó giải quyết năng lực. Tự giác sách trước lời chuẩn bị xong. Có lẽ vẫn là có thể đối phó bọn hắn. Nhưng Tử Vương rõ ràng không tin Triệu Diệu có thể trấn áp toàn trường. Nói đùa cái gì? Ngươi là muốn dùng vô số bình dân tính mệnh làm tiền đặt cược sao? Ngươi có biết hay không ngươi cùng nhiều như vậy nguy hiểm sứ đồ đánh nhau? Xảy ra bao lớn nhiễu loạn? Không phải, Triệu Diệu có chút buồn rầu nắm tóc. Ta rất lợi hại, ngươi trực tiếp tin ta là được rồi. Không được, ngươi có biết hay không những người này chung vào một chỗ. Chỉ là số lượng liền đã hơn ngàn. Ta không thể dùng bình thường tính mạng con người tới làm tiền đặt cược. Triệu Diệu lại khuyên một hồi, lại phát hiện biến thành người tốt Tử Vương đây chính là nói chuyện khó nói nhiều rồi. Hắn cũng không có khả năng đem năng lực của mình thật nói ra. Như thế sẽ rất khó thuyết phục Tử Vương. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào mới tin ta? Chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt răng, nhiệm vụ mục tiêu. Triệt để phá hủy siêu năng tổ chức răng. Bắt lấy 90% trở lên sứ đồ cùng siêu năng mèo nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi chế phục một tên răng sứ đồ. Đạt được 10 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng, khá lắm soạt kinh nghiệm nhiệm vụ a. Đối diện Tử Vương nhíu nhíu mày nói ra. Ngươi xác định có thể đối phó ta vừa mới nói những năng lực kia sao? Phải biết một khi để lộ tin tức, khả năng toàn bộ răng sứ đồ đều sẽ bạo động. Đến lúc đó coi như ta cũng không ngăn cản được. Đưa tới hỗn loạn khó mà đoán chừng. Tử Vương xem nói với Triệu Diệu. Muốn phải ta đáp ứng cũng được. Nhất định phải khiến cho chính phủ tham gia. Nếu có quan phương phối hợp, hẳn là có thể cam đoan không có sơ hở nào. Ngươi hẳn là có thể liên hệ với cao tầng A. Tử Vương rốt cục nói ra hôm nay rất muốn nhất nói lời. Trên thực tế đi qua Triệu Diệu liên hệ với tầng. Mượn nhờ quốc gia lực lượng hoàn thành răng giải thể. Đây mới là hắn nghĩ việc cần phải làm. Triệu Diệu trong mắt hơi híp. Hắn đương nhiên biết Tử Vương lo lắng, liên hệ lão Hà bên kia, xuất động cơ quan quốc gia lực lượng, thậm chí phối hợp quân đội. Tại sớm biết mục tiêu năng lực dưới tình huống, tiến hành tính nhắm vào đà kích. Cái này đích xác là nhất vững vàng phương pháp, nhưng là thật thông chi lão Hà bọn hắn. Sau đó để bọn hắn hỗ trợ chế phục sứ đồ, đoạt kinh nghiệm của hắn. Cái này sao có thể? Triệu Diệu hướng lên trước mắt Tử Vương cười cười. Người yên tâm đi, ta cũng sớm đã thông chi phía trên. Ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Nói, kèm theo trước mắt tên này tử vong khôi lỗi cùng Triệu Diệu cùng đi bên trên đường phố. Hắn ngũ giác đã triệt để bị Triệu Diệu chỗ chi phối. Bọn hắn lái xe đi tới một đầu hẻm nhỏ. Tiếp lấy đi vào một tòa trong kho hàng. Tiến vào mật thất, ngồi lên thang máy. Sau một khắc đã đi tới một tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật gió trong tầng hầm ngầm. Nhìn trước mắt không gian thật lớn. Còn có đủ loại màu bạc trắng công nghệ cao trang bị. Tử Vương giật mình nói. Các ngươi tại Giang Hải dưới mặt đất xây lớn như vậy một tòa trụ sở bí mật. Ta làm sao hoàn toàn không biết. Nơi này giữ bí mật đẳng cấp rất cao. Ngươi không biết rất bình thường. Mà lại ở đây cũng không phải Giang Hải dưới mặt đất. Chỉ là không gian truyền tống mà thôi. Ở đây cụ thể là nơi nào? Ai cũng không biết. Triệu Diệu nhún vai nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy bên này lãnh đạo. Cái kia, đó là phi thuyền vũ trụ. Tử Vương giật mình nói. Các ngươi đến cùng nắm giữ cái gì siêu năng lực? Triệu Diệu nói ra. Người đầy cũng không cần quan tâm. Đừng nhìn ngươi tại phía nam gây lớn. Vậy chỉ bất quá là chúng ta còn có quá nhiều kẻ địch. Tạm thời khó mà xuất thủ đến. Bằng không thì vài phút tiêu diệt các ngươi. Thế giới hiện thực bên trong, KFC bên trong, Triệu Diệu ngồi trên ghế đang lúc ăn thỏa đáng chỉ nguyên vị gà. Hắc Bì cùng Viên Viên một mặt hâm mộ nhìn xem trong tay hắn đùi gà. Cùng nhau liếm môi một cái, mà tại đối diện với của bọn hắn, Tử Vương như cũ đắm chìm trong ảo cảnh, ngồi tại chỗ bên trên, giật mình nói ra, các ngươi đã toàn bộ phân phối trang bị thành thục điện từ vũ khí. Này muốn bao nhiêu tiền? Triệu Diệu một bên ăn đùi gà, vừa nói, đúng vậy a, ngươi liền điều này cũng không biết. Tử Vương lại sợ hãi than nói, các ngươi lại còn hữu cơ giới động lực thiết giáp. Là thật sao? Đài này là sắt thép hiệp cái kia khoản. Các ngươi liền cao tới cũng có. 10 ức mới tạo một đài. Quá xa xỉ, nghe Tử Vương một chuỗi hô to gọi nhỏ. Một bên một tên đang ở ăn cọng khoai tây học sinh tiểu học xoay đầu lại. Khinh bỉ nhìn Tử Vương liếc mắt. Tử Vương, ta danh hạ tài sản vượt qua 200 ức. Chỉ cần có thể giải quyết giang. Ta nguyện ý toàn bộ hiến cho quốc gia. Triệu Diệu nở nụ cười. Vỗ vỗ Tử Vương bả vai nói ra. Tốt tốt tốt, ta đại biểu quốc gia cảm ơn ngươi. Một bên học sinh tiểu học trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm. Mấy trăm ức sinh ý còn tới KFC đám. Triệu Diệu đã ăn xong thỏa đáng chỉ nguyên vị gà. Mới tại học sinh tiểu học xem thường bên dưới đem cái chết vương mang đi ra ngoài. Tử Vương một phát bắt được Triệu Diệu tay nói ra. Lãnh đạo, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Rằng vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta quá cần muốn các ngươi chi viện. Triệu Diệu một bên gật đầu. Một bên mang theo đối phương đi ra ngoài. Biết biết. Người yên tâm đi, có Triệu Diệu hỗ trợ, rằng vấn đề nhất định có thể mau sớm giải quyết. Ẩn thân bên trong Viên Viên liếm môi một cái, lén lén lút lút hướng phía đùi gà hài cốt vươn móng vuốt. Nhưng mà sau một khắc liền bị Triệu Diệu một thanh sách lên. Lộ ra KFC, nhìn xem đùi gà ở trước mặt mình một tấc không đến vị trí rời đi. Viên Viên lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Tiếp lấy Triệu Diệu một bên cho Tử Vương thi triển huyễn thuật. Một bên được sự giúp đỡ của Hắc Bì chạy đi mặt khác hai cái khôi lỗi trước mặt. Bằng vào huyễn thuật che giấu mình. Sau đó phân biệt cho bọn hắn mang tới một cái huyễn thuật phong ấn vòng cổ. Như thế cho dù chết vương tách ra cái này khôi lỗi kết nối. Hoặc là cái này khôi lỗi xuất hiện vấn đề gì. Hắn như cũ lại nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.